Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 203, như mê cửa hàng trưởng. Sau đó, La Phong khảo thí tốc độ. Quả nhiên, tốc độ đặc biệt tăng lên, vượt qua võ giả tiêu chuẩn. Giờ khắc này, cái kia mười mấy người không bình tĩnh. La Phong đây là thỏa thỏa bước vào chuẩn võ giả, chỉ kém thông qua khảo hạch thí luyện. Liền có thể trở thành võ giả, nghịch thiên cải mệnh, đây là bọn hắn không ngừng ao ước. Việc này rất nhanh liền báo cáo đi lên, mà La Phong cũng choáng hô hô. Cảm giác người này đều như lọt vào trong sương mù. Khi hắn lần nữa đi đến tiệm sách cửa ra vào thời điểm, liền dừng bước, trong tiệm, vẫn không có người, vắng ngắt, cái kia La Lệ nhân viên cửa hàng vẫn là như cũ. Lười biếng ghé vào quầy thu ngân bên trên. Cái kia quầy thu ngân, khủng bố thật lâu đều không có thu được tiền đi. Nghĩ đến bất quá là một bản tiểu thuyết võ hiệp bên trong tu luyện công pháp một mảnh đoạn, cũng có thể làm cho hắn có như thế biến hóa lớn. La Phong hô hấp, không khỏi có chút dồn dập lên. Nếu là hoàn chỉnh tu luyện công pháp, cái kia mạnh đến bao nhiêu? La Phong lần nữa bước vào trong tiệm. Khương Tiểu Ngư lần nữa thiết một tiếng. Cái này khiến La Phong sắc mặt khẽ biến thành nóng. Thật giống làm chuyện gì xấu học sinh tốt. La Phong lúng túng hướng cất đặt Thiên Long Bát Bộ giá sách đi tới. Lần hai tìm tới Thiên Long Bát Bộ, La Phong không kịp chờ đợi lật xem. Quả nhiên, trên sách viết tu luyện kinh văn, đằng sau bộ phận là từ hắn trong trí nhớ biến mất. Loại này chuyện quỷ dị, để hắn không giải, mê hoặc. Mà cái này thật chỉ là một bản tiểu thuyết võ hiệp sao? Quyển tiểu thuyết này là ai chỗ? Ở trong đó kinh văn, lại là ai lưu lại? Những thứ này câu đố, lưu tại La Phong trong lòng. Cái này nhà tiệm sách, thật như là mặt ngoài như vậy nhìn đơn giản sao? La Phong không khỏi thật sâu suy tư. Trong sách cố sự, đã không cách nào thu hút La Phong. Những kinh văn kia, tu hành đồ, mới phải coi trọng nhất. Nếu là quả thật đem cái này, Hàng Long thập bát trưởng, hoàn toàn học được, vậy hắn liền có thể trực tiếp cất cánh, trở thành cường đại võ giả. Cái này khiến La Phong điên cuồng đi nhớ những kinh văn kia cùng tu hành đồ. Có nhiều thứ, là không cách nào cưỡng bách. Đường, cũng muốn từng bước một đi đi. Lúc này, một thanh âm ở La Phong bên tai vang lên, đem hắn tỉnh lại. La Phong hướng âm thanh truyền bá phương hướng nhìn lại. Kia là một cái một thân áo xanh cổ trang tuổi trẻ nam tử. Cái kia khuôn mặt anh tuấn, nhường không biết bao nhiêu nữ nhân trầm mê. Áo xanh nam tử trẻ tuổi an tĩnh ngồi ở một cái góc, cầm trong tay một bản tiểu thuyết, thấy say sưa ngon lành. La Phong đánh giá nam tử mặc áo xanh kia, mang đến cho hắn một cảm giác, trừ anh tuấn soái khí, còn có một loại khí chất rất đặc biệt, nhường người nói không nên lời. Nếu không phải nam tử mặc áo xanh kia âm thanh gây nên hắn chú ý, La Phong hoàn toàn không biết nơi đó lại còn ngồi một người. Có lẽ là cảm thấy mình ánh mắt nhìn chằm chằm vào người khác rất không lễ phép. La Phong rất nhanh thu hồi ánh mắt của mình. Hắn bắt đầu hồi tưởng lời nói mới rồi. Không cách nào ép buộc. Thứ gì không cách nào ép buộc? Cái này tu luyện kinh văn cùng tu đồ đồ sao? Đường muốn từng bước một đi. Câu nói này cũng không có mau bệnh a, ai sẽ đi hai bước nhảy. Hắn cảm thấy trong lời nói có chuyện, nhưng cùng đối phương lại không quen. Liền không có ý tứ mở miệng hỏi thăm. Nam Cung Trấn vẫn như cụ an tĩnh đọc sách, không có đang nói chuyện. La Phong cầm lên Thiên Long Bát Bộ, chuẩn bị đi tính tiền, muốn đem sách này mua về. Đi ngang qua một loạt giá sách thời điểm, ánh mắt nhịn không được nghiêng mắt nhìn một cái. Cái kia trên giá sách, có một bản Xuân Thu, có một bản Liêu Trai. Cái khác sách, La Phong cũng không xác định là cái gì loại hình. Nhưng nghĩ đến đặt ở một cái giá sách, nội dung đều hẳn là cùng một cái loại hình a. Hẳn là đi, nhưng hắn chỉ dám liếc mắt một cái. Liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không dám đi nhìn nhiều. Bởi vì hắn luôn có một loại cảm giác. Ngồi quầy thu ngân cái kia xinh đẹp La Lệ thiếu nữ phảng phất có mắt nhìn xuyên tường đồng dạng. có thể đem sách này trong tiệm một cái góc đều nhìn thấy rõ ràng. Đi đến quầy thu ngân, La Phong đem Thiên Long Bát Bộ đặt ở quầy thu ngân bên trên. La Phong nói, người tốt, ta muốn mua quyển sách này. Khương Tiểu Ngư cũng không ngẩng đầu lên nói, cái này bất thư ngươi mua không nổi. Ách, La Phong sửng sốt một chút, mua không nổi, chẳng lẽ nói nàng biết sách này bên trong bí mật, cái này chẳng phải một bản tiểu thuyết sao? Làm sao liền biết mua không nổi? Ngươi thật muốn mua? Lúc này, Khương Tiểu Ngư mới ngẩng đầu, chăm chú hỏi, La Phong khẳng định gật gật đầu, sách này không đơn giản, hắn khẳng định là phải nghĩ biện pháp mua về. Quyển sách này giá trị là ngươi bây giờ trả không nổi. Nếu quả thật nghĩ muốn lời nói, vậy liền đem đi đi. Về phần thù lao, về sau tự sẽ tìm ngươi muốn. Khương Tiểu Ngư mang theo vài phần ủ rũ lười biếng nói. Ách, La Phong rất mộng, như thế nói đến, thiếu nữ này nhất định là biết đạo thư bên trong bí mật. Nếu thật là dạng này, hắn còn giống như thật mua không nổi. Thế nhưng La Phong là thật rất muốn. Sách này bên trong bí tịch, ai đến đều muốn tâm động. Ta thật trước tiên có thể mang đi. La Phong có chút không dám vững tin mà hỏi. Ngươi tài điếc sao? Khương Tiểu Ngư nét phẩy liếc mắt La Phong. La Phong nháy mắt nghẹn lời. Người này tính tình thế nào như thế lớn? Bất quá là hỏi một chút, liền bắt đầu đánh người. Vậy thì tốt, ta trước mang đi. Chờ ta cấp nổi giá tiền thời điểm trở lại trả tiền. La Phong cũng không dây dưa dài dòng. Hiện tại hắn một nghèo hai trắng, xác thực cấp không nổi giá tiền. Nhưng hắn quá cần trong quyển sách này bí tịch. Hắn muốn trở thành võ giả, trở thành cường đại võ giả, cải biến chính mình cùng người nhà vận mệnh. La Phong mang theo bản này tiểu thuyết võ hiệp rời đi. Tiểu tử này có cái gì đặc biệt? Đáng giá Nam Cung đại nhân đem quyển sách này đưa ra ngoài. Nhìn xem La Phong đi xa bóng lưng, Khương Tiểu Ngư thầm nói. Đi ở trên đường trở về, La Phong hồi tưởng đến ở tiệm sách trông được đến nam tử mặc áo xanh kia. Sau một khắc, hắn phát hiện, nam tử mặc áo xanh kia từ hắn trong trí nhớ mơ hồ dần dần nhạt đi, rõ ràng người kia để lại cho hắn ấn tượng vô cùng khắc sâu. Mà bây giờ La Phong lại phát giác, chính mình tựa như không nhớ rõ người này tướng mạo, thậm chí, liền nó mặc, cũng dần dần bị lãng quên. Người kia cũng là cường đại võ giả sao? Khẳng định là, nếu không làm sao lại có như thế thần bí lực lượng. La Phong trong lòng dâng trào, nắm thật chặt nắm đấm, xin thề, chính mình nhất định muốn trở thành một cái cường đại võ giả. Quyển sách trên tay, không khỏi bị hắn nắm chặt, ở trong đó bí mật, đem liên quan đến hắn tương lai quật khởi. Nam Cung đại nhân, ngài nói, tiểu tử kia nơi đó đáng giá ngài coi trọng như thế. Còn đưa ra võ đạo mật điển. Khương Tiểu Ngư tò mò hỏi. Phải biết, cho dù là Nam Cung Trấn tùy ý khai sáng ra đến công pháp, lấy ra đi, cũng là tuyệt thế bí tịch. Về sau ngươi tự sẽ biết. Nam Cung Trấn thuận miệng trả lời một câu. La Phong, tương lai La Thành Chủ. Ai có thể nghĩ đến, một cái bề ngoài xấu xí tiểu tử nghèo, ngày sau sẽ trở thành phương vũ trụ này đại giới chúa tể. Thậm chí tương lai tiến thêm một bước, trở thành mới hỗn nguyên vũ trụ đại giới từ xưa đến nay. Tồn tại mạnh mẽ nhất một trong. Hừ, Nam Cung đại nhân, ngày càng nhàm chán. Khương Tiểu Ngư rất là bất mãn nói. Cái kia muốn làm sao mới không tẻ nhạt. Đánh xuống phương vũ trụ này đến, để ngươi làm nữ vương. Nam Cung Trấn về đánh nói. Cái kia cũng dù sao cũng so chờ ở cái này nhỏ sách nát trong tiệm tốt. Một ngày lại một ngày, nhàm chán đến bạo a. Khương Tiểu Ngư lại lười biếng ghé vào trên mặt bàn, nói chuyện mang ta đi ra chơi, chính là để cho ta tới làm thu ngân viên. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Trấn không ở đi lý cầu nhàu Khương Tiểu Ngư. Tiếp tục an tĩnh đọc sách. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.